Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ giữa ba con người Phong, Lam cùng với Khôi Minh đã dần dần được hình thành. Khôi Minh đối với Lam là sự yêu thương và che chở. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô gái này thì anh đã nảy sinh cảm giác của mình đối với cô. Còn Phong đối với Lam, anh coi cô như là một kẻ thù, nhưng rồi lại không cưỡng lại trái tim của mình để hướng về cô, đau lòng vì cô và buồn bực khi cô đi cùng với Khôi Minh. Và liệu rằng mối quan hệ giữa ba con người này sẽ đi về đâu? Phong có nhận ra tình cảm của mình dành cho Lam, và rồi trái tim của Lam sẽ dành cho ai, hướng về người đàn ông nào trong hai người bạn thân thiết là mình và Phong đây? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi tập 2 của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé. Lam thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được hết nỗi buồn phiền trong lòng của cô. Lam xách túi bước chậm chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời lẻ loi vào cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng mảnh dài như không thể đứng vững. Phong yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng. Trong đầu anh luẩn quẩn hình ảnh của cô ngồi khóc một mình, đôi mắt trong veo ngập nước, khiến trái tim bị đè nặng. Nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô trong tay với người đàn ông khác trong quán bar. Xe dừng lại sát người Lam, Phong hạ kính. Nàng thế này, đi bộ để chết sao? Lên xe đi. Lam quay sang nhìn thấy anh thì nhíu mày. Cô nhếch môi mỉa mai nói. Tôi và anh không quen nhau. Kẻ thù anh chết, anh không vui sao? Thật là bướng bỉnh. Lên xe đi, tôi có chuyện muốn thương lượng. Tôi không lên, tôi ghét anh. Cô vực bội cao giọng nói. Cậu tôi ghét anh khiến Phong nổi giận. Nếu không lên thì đừng trách tôi ác, lên nhanh. Làm bực bội đá vào xe mấy cái rồi mở cửa lên xe, đóng thật mạnh tạo thành tiếng vang lớn. Phòng vẫn điềm nhiên như không. Anh rẽ vào bên đường rồi xe đậu dưới tán cây đổ thụ lớn. Ngày mai xin nghỉ việc ở tòa báo đến đây. Đến Avenus Lam. Làm trợn mắt. Anh ta điên thật rồi. Chẳng phải anh ta ghét cô lắm hay sao? Coi cô là kẻ địch sao? À, hẳn là anh đang muốn kéo cô vào hang ổ để đè đọa. Con người đúng là nham hiểm mà. Anh đừng có mơ, anh sẽ không thể điều khiển được tôi đâu. Không chịu có đúng không? Vậy thì chờ đấy. Phòng mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ, mạnh bạo vứt lên nắp cano. Đây là cái gì? Những bức ảnh bắn ra khắp nơi. Phòng vẫn nhìn Lam, mặt Lam biến sắc. Cô cầm những bức ảnh run rẩy. Tại sao anh ta lại có nó? Ngạc nhiên lắm sao? Đừng mang bộ mặt giả tạo đó, thật là kinh tởm. Hóa ra những điều ông bảo nói đều là sự thật. Mắt Lam long lên song song, tay cô xé tan những bức ảnh vò nát. Cô gần như phát điên rồi gào đến lạc cả giọng. Anh có tư cách gì? Có tư cách gì hả? Tư cách gì để xen vào cuộc sống của tôi? Anh cút đi, hãy cút ngay đi. Tôi có thể thế nào cũng không liên quan đến anh. Cút, cút mau. Phong nhìn cô gái đang phát điên trước mặt, anh nhếch môi cười. Xe đi, tôi đang còn rất nhiều. Lam hít một hơi rồi nước mắt cô lăn dài trên má. Cô ngửa cổ nhắm mắt để nước mắt không trào ra, đưa tay quệt nước mắt. Lam nhìn thẳng vào Phong. Anh muốn gì? Về Avernus làm việc. Tại sao? Tôi muốn. Để đày đọa tôi sao? Cô nghĩ thế nào thì sẽ như thế đó. Bỗng nhiên Lam cười ha hả. Anh có việc tung hết đi. Tung hết ra cho mọi người biết tôi là như thế nào. Đằng nào cũng bước đường cùng rồi. Thích làm gì thì làm. Đừng nghĩ sẽ ép buộc được tôi. Cô chắc chứ? Bà của cô nhi viện. Phong nhẹ giọng nói. Bàn tay của Lam vo tròn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô không cảm nhận được đau. Tôi cấm anh không được động đến bọn họ. Lam gằn giọng nói. Nếu như cô không nghe lời. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Lời nói thoát ra khỏi miệng. Cô ôm vùng ngực như có tảng đá bị đè nặng, cắn chặt môi để không bật khóc. rồi lê chân về phía trước. Phạm nhíu chặt mày nắm tay cô kéo xoay người lại. Lên xe, tôi đưa cô về. Làm hất lạnh tay anh ra, rồi ngước đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Để tôi yên. Anh đừng có giở trò mèo khóc chuột nữa. Phong sững sờ trước đôi mắt của cô. Anh buông tay ra, ngón tay không chủ động, gõ vào bên quần tay. Bất lực nhìn bóng lam nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt. Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Cậu nói gì? Vào Avenus làm sao? Ừ, làm ảo não bảo. Mình không hiểu anh ta bày mưu kế gì. Nhưng vì bà ngoại và cô nhi viện, mình không có quyền lựa chọn. Làm ạ, xin lỗi cậu. Là tại mình. Làm cười gõ trán Hân. Còn bé ngốc này, cậu cứ mang mình từng ấy tháng ngày, mình còn chưa cảm ơn được cậu câu nào đây này. Hân ôm vai Làm rồi ngả vào người bạn. Thôi, không nói về những chuyện buồn đó nữa. Thần tiên tì tiểu của mình, giá mà chúng mình lại được ở cùng với nhau, mình sẽ không để cho kẻ nào bắt nạt cậu đâu. Ừ, dù sao cậu cũng nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút. Avenus là công ty lớn, chúng ta phỏng vấn chưa chắc đã qua được phòng hồ sơ, nên lại xem như đây là một cơ hội tăng tiến của cậu. Mình đây mới buồn nên này, mãi không xin được việc, lại còn phải ở nhà của bố và dì ghẻ, không được phút giây nào hạnh phúc nữa chứ. Làm hiểu tâm trạng của bạn. Yên tâm đi, rồi cậu sẽ tìm được một công việc ưng ý và người yêu thương mình thật sự. Ông trời lấy của cậu cái này sẽ bổ lại cho cậu cái khác mà. Hàn cười miệng méo sạch. Mình cũng hy vọng là vậy. Mà cậu vào làm việc ở Venice thì cũng phải cẩn thận đấy. Tại giám đốc đó mình đã điều tra rồi. Hắn ta thì không phải là dạng ăn chơi bạt mạng như Khôi Minh, nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch đâu. Mình chỉ lo cho cậu. Cậu yên tâm đi, hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa là mình không còn là rau sạch nữa rồi. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận đấy. Cậu sắp vào sâu hang cọp rồi đấy. Thôi được rồi, đừng có lo lắng nữa mà. Chúng mình đi ăn giải sầu đi. Mừng cậu hôm nay được ra khỏi nhà. Đúng là cuộc đời này dù có bạc bẽo với bạn đến mấy đi chăng nữa, nhưng đặt bên cạnh bạn là một người bạn tốt thì coi như đã bù đắp được tất cả. Làm và Hân quen nhau trong cô nhi viện. Hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Làm do nghèo quá, bà ngoại gửi cô vào cô nhi viện. Còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý. Tuy nhiên mẹ cô mất sớm, bố cô lấy vợ khác. Hân bị mẹ kế xem như cái gai trong mắt đẩy vào cô nhi viện. Hai cô gái đó có người thân nhưng chẳng khác nào là mồ côi và thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, Làm đến tòa soạn xin nghỉ việc. Vừa đến tòa soạn, mọi người đã ùa lại hỏi Hân. Sao rồi? Tin tức mấy ngày hôm trước là sao vậy? Ông bảo dám bịa chuyện như vậy mà em không làm gì ông ta sao? Mà sao tin tức hôm nay biến mất hết rồi? Tôi cũng không tìm thấy nữa. Đại gia nào xá cho cô rồi à? Khổ thân, chắc lại bị bọn Avenus nó sập. Đời làm phóng viên điều tra là thế mà. Cố lên em. Đã xác định tâm lý vững vàng, nhưng khi mọi người ở tòa soạn cất tiếng an ủi thì Lam vẫn không khỏi cay cay mũi. Liệu đến chỗ kia có những đồng nghiệp yêu thương như ở đây hay không? Rồi đây khi biết cô vào Avanus làm việc thì mọi người sẽ nghĩ gì đây? Em cảm ơn mọi người. Em vào gặp chú Thành một chút ạ. Cháu ngồi đi. Chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đợt này coi như chú chưa thấy. Xin lỗi, cháu đã làm chú thất vọng. Nhưng cháu có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Có phải phía Avanus đã bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa không? Hay đó là điều kiện để xóa tin đồn trên mạng? Dạ, không phải như vậy. Cháu cũng chưa xác định được ai đã ra tay xóa hết những tin tức trên mạng. Vậy bên Avenus có đe dọa đến mạng sống của cháu, đúng không? Cái này chú có thể nhờ đến cơ quan công. Dạ không ạ. Chú à, cháu nghỉ để ngày mai đến Avenus làm việc. Sao? Cái gì? Ông Thành không tin vào tai mình. Cháu xin lỗi. Cháu không có sự lựa chọn. Làm à, chú coi cháu như con cái trong nhà, có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Cháu có biết cháu làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Dù cháu muốn nghỉ việc chú đồng ý, nhưng không được vào Avanus. Tất cả những người ở đó đang nhìn cháu là kẻ thù. Cháu đã nghĩ đến điều đó hay chưa? Cháu đã tính kỹ rồi chú à, chú đừng lo lắng. Thời gian qua cháu thực sự biết ơn chú đã dìu dắt. Suốt cuộc đời này có lẽ cháu sẽ không tìm được một người nào sếp như chú nữa đâu à. Làm cố kìm nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn chú Thành một chiếc hộp nhỏ. Cái này là bút ký khắc thủ công. Một lần cháu đi làm phóng sự, mua định tặng mà chưa có dịp. Cháu chúc chú sẽ luôn khỏe mạnh. Mắt ông Thành đã đỏ. Ông rút chiếc khăn mùi xoa xám chấm lên mắt. Cuối cùng ông không thể giữ lại một nhân viên xuất sắc. Ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này, mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó tại Avenus. Ông đã định sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên tổng thư ký tòa soạn. Vậy mà chưa kịp báo tin vui cho nó. Vậy mà... Thôi được rồi. Nỗi khổ của cháu không nói ra được. Chú cũng không ngọng ngoài nữa. Chúc cháu đi con đường mới suôn sẻ. Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo, cơ quan này vẫn luôn sẽ dành một chỗ cho cháu. Nếu có khó khăn gì thì đừng ngại nói với chú hoặc Thuận Thi nha. Thuận Thi cũng đã không kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào. Chị thương em lắm, chắc chắn là đã bị uy hiếp gì rồi đây mà. Lam cười tươi nhưng ánh mắt đượm buồn. Chị này đúng thật là, cô làm như là em đi vào địa ngục không bằng ấy. Em làm sao mà thiếu người buôn chuyện như chị được cơ chứ. Quả người đẹp đây này. Nói rồi Lam lấy một hộp quà nhỏ đặt vào tay người chị yêu mến. Thuận Thi liếc mắt nhìn, là một cây Tom Ford Farmer 06. Con bé này thật là có đầu có đuôi mà, chủ đáo đến phát khét đi ạ. Sợ cả trăm cây son cũng không bằng một cây của em tôi. Thuận Thi mếu máo ôm Lam. Lam bật cười giấu nước mắt. Cái bà này, thế mà luôn tự nhận mình là mữ cường đấy. Ra khỏi tòa soạn đã là buổi trưa. Cô thở dài một hơi rồi quay đầu, nhìn kỹ nơi mình làm việc suốt 3 năm qua một lần nữa. Thuận Thi là cô giáo của Lam, dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề báo từ hồi mới chỉ năm nhất đại học. Rồi chị ấy đã đưa cô làm đây khi cô ra trường. Cô đã có những tháng ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nơi đây. Đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hòa đồng, tạo điều kiện hết mức. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Lam cay cay mắt, cô chậm rãi chạy xe trên đường, mỉm cười cay đắng rồi tiếc nuối những kỷ niệm mấy ngày hôm qua. Lam thất thần không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được hết nỗi buồn trong lòng cô. Lam xách túi bước chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời, lẻ loi và cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phong yên lặng lái xe chậm chậm cách cô một quãng. Trong đầu anh luẩn quẩn hình ảnh cô ngồi khóc một mình. Đôi mắt trong veo ngập nước khiến trái tim anh bị đè nặng. Nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô tay trong tay với người đàn ông khác trong quán bar. Phong cởi áo khoác ngồi xuống sofa. Này có việc gì sao? Các cậu thật là rảnh đấy. Tú vẫn chúi mặt vào điện thoại giờ mới ngẩng lên. Chủ nhật mà, phải xả hơi chứ. Cả ngày rô rô ma má mệt muốn chết đi được. Không muốn làm thì nghỉ, ai mượn cậu chứ? Phong lãnh đạm nói. Hôm nay tôi không có ca trực, chạy được khỏi cái nơi phòng mổ đầy mùi tanh tưởi đến đây để giả stress đấy. Có món gì ngon ngon, hứng thú không? Triết than thở. Sắp rồi, có mấy cô em diễn viên mới nổi sắp tới. Mình mời cậu một butagi thử xem, thế nào nha? Tú hờ hời nói. Phong xin một cái chán ghét. Mấy cái cuộc vui vô bổ này. Anh cầm quyền hay tơ gây bên cạnh rồi chăm chú lật vài trang. À, thằng Minh hôm nay đâu nhỉ? Hay là lại đánh lẻ, tách quả đi đâu rồi? Chết cởi mắt kính rồi lau lau. Sao? Dạo này nó bận lắm, bận chăm rau sạch rồi. Nó mà phải chăm rau sao? Chẳng phải hú một cái là các em chân dài đến tận miệng, không thiếu hay sao? Không biết em gái nào lại có sức hút mãnh liệt như vậy. Gọi không liên lạc được, chắc là thuê bao này đang làm đè lên thuê bao khác rồi. Tú lười biếng trả lời. Bàn tay đang lật báo khẽ dừng lại. Phong hơi nhíu mày. Chăn rau không liên lạc được sao? Gọi cho nó đi, bảo nó có người mới thì đưa đến đây. Tú và Triết đồng loạt trợn to mắt nhìn Phong. Tú nhanh nhảu nói. Đã gọi rồi, nhưng gọi nó mấy cuộc đều không liên lạc được. Phong đột ngột đứng lên đi ra ngoài. Ờ, cậu đi đâu đấy? Triết đá chân Tú rồi nháy mắt. Cậu ấm à? Học cách tế nhị một chút đi. Không thấy tâm trạng người ta đang nóng như lửa đốt đấy à? Là sao? Không hiểu. Mình có phải bổ não cậu ra để nhét chữ vào đầu cậu không hả? Có nhớ thái độ cả kiện lần trước gặp nhau của hai đứa nó không? Có. Tú gật gật đầu. Lần trước? Thằng Phong mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm đấy. Thì sao? Triết lại nghiến răng. Trời ơi là trời, là giành gái đó, cậu hiểu chưa hả? Thì bọn mình vẫn truy xong cơ mà. Tu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Giờ thì sức chịu đựng vào sự bất lực của Triết đã quá giới hạn. Tôi nói cho ông biết nha. Tôi vừa mở xong ca mổ 8 tiếng đấy. Tôi đang đầu đầu lắm đây này. Rồi anh rít lên hai chữ. Đúng là đồ ngu. Là hai thằng yêu một con, không phải là gái bao, hiểu chưa hả? Tú đang vảnh tai nghe thì giật hết cả mình. Hiểu hiểu rồi, làm gì mà căng thế? Hiện tại hôm nay có gì buồn phải không? Nghe giọng nói như có tiếng nước ấy nhỉ? Minh hỏi. Anh tin thật đấy, tôi chỉ hơi cảm cúm một chút thôi. Ôm thế nào vậy? Tôi đến ngay nhé. Giọng mình vang lên đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng. Không cần đâu, tôi chỉ ngồi một chút là khỏe luôn ấy mà. Thôi, tôi cúp máy đây nha. Chờ... Chưa kịp nói thì điện thoại đã tút tút. Mình phóng như bay đến khu tập thể. Gọi điện thoại thì Lam cũng không nghe máy. Mình hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân, phòng của Lam rồi đi thẳng lên. Lam đang với quần áo thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Lạ thật đấy, làm gì có ai biết mình ở đây. Rồi cô đi ra mở cửa. Mình đang đứng trước cửa, xách ba bốn cái túi to đùng. Lam tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại mò vào được phòng mình nhỉ? Trong nhà có ma. Ma nào? Tại sao không cho tôi vào? Nặng muốn chết rồi đây. Mình lắc lắc đống đồ. Thế là Lam vội vàng tránh sang một bên cho anh vào rồi đóng cửa lại. Vào nhà rồi mình vội vàng cất tiếng hỏi. Em ôm thế nào? Để anh xem nào. Anh giữ vai cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lam khẽ đỏ mặt. Mình nói dối anh ta như vậy mà anh ta cũng tin là thật sao? Cả người cô vẫn như vậy. Nhưng mình dừng lại ở đôi mắt sưng đỏ, giọng anh mềm đi. Lại có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi? Lam xoay lại với ánh mắt, tránh đi ánh mắt của anh. Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt một chút thôi. Rồi cô đưa cho mình một cốc nước lọc. Anh uống đi nhé, xin lỗi vì nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Mình tự nghiện ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà. Căn nhà khu tập thể bên ngoài nhìn cũ kỹ rột nát, nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào. Giấy dán tường màu xanh bạc hà mát mắt, bàn ghế nhỏ, chỉ ngồi vừa đủ hai người. Cô bếp gọn gàng sạch sẽ, chiếc tủ lạnh mini ở góc tường. Có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu. Đừng buồn nữa, tôi đã nhờ người xóa hết tin đồn rồi, sẽ không ai dám nói gì nữa đâu. Cuối cùng thì câu thắc mắc trong lòng cô bỗng được giải đáp. Vậy mà cô đã từng nghĩ tốt cho tên kia. Ra là anh sao? Tôi cảm ơn. Không được cảm ơn. Bạn bè không cần phải khách sáo như vậy. Chuyện lớn mà, tôi phải cảm ơn chứ. Ít ai mới quen mà tốt với tôi như vậy lắm. Thế tại sao lại buồn? Có nhiều chuyện, anh không hiểu được đâu. Thế nhảy nhé. Tôi kể chuyện ngày đầu tiên của tôi đi làm. Còn cô nói tâm sự của cô. Được chứ? Lam không nói gì, lặng lẽ cầm cốc nước xoay xoay. Còn mình thì bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về ngày đầu tiên học việc của mình. Bố bắt anh đi làm nhân viên tạp vụ thế nào, rồi các cô gái thì nhau làm quen ra sao. Anh lần đầu tiên sử dụng máy photo như thế nào. Lam ngồi nghe hết chuyện của anh kể, thì thoảng còn phụ họa thêm tiếng cười. Tôi kể xong rồi đấy, đến lượt em. Lam đắn đo có nên nói với Minh biết hay không, rồi cô quyết định nói. Bởi vì dù sao anh ta cũng đã giúp cô nhiều lần đến như vậy. Tôi đã xin nghỉ việc rồi. Ngày mai sẽ đến Avenus làm. Đến Avenus? Tại sao chứ? Tôi có nỗi khổ riêng. Là phòng ép sao? Làm thở dài. Cũng gần như là vậy. Mình nhíu mày, trán đã nổi gân xanh chằng chịt. Để tôi đi đánh sổ với nó. Sao em có thể vào đó làm được cơ chứ? Em sẽ bị nhân viên của chúng nó chửi rủa, không thể sống nổi đấy. Nhưng Lam đã ngăn anh lại. Anh đừng đi. Tôi mà không có điểm yếu thì không ai có thể bắt buộc tôi làm gì được. Cô ấy có điểm gì không thể nói với anh sao? Không có cách nào khác sao? Ừ. Tôi không có gì trong tay cả. Tiền không, cha mẹ không. Và có một người bà, nhưng cũng không phải là máu mủ. Nếu tôi không vào Avenus thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi cũng không có. Tôi không cần danh dự cho mình, nhưng tôi cần đền đáp những người đã cưu mang và cứu vớt cuộc đời của tôi. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời người ta không tin tôi, không ai tin tôi cả, thì anh bảo tôi phải làm sao đây? Lam cười chua xót. Nếu đúng là không phải có ý niệm có vay có trả thì cô cũng không đến mức đến nước như thế này. Chỉ cần tôi luôn tin em không đủ hay sao? Cậu nói đến miệng biện minh sửa lại. Không phải, em có một người bạn như tôi luôn tin tưởng hay sao? Anh tin thì cũng có ích gì chứ? Lam lại thở dài. Thôi nào, tôi đang đói lắm đây này. Em chưa ăn gì có phải hay không? Tôi mua gà tần và một ít món hải sản làm sẵn rồi đây. Không biết em có thích không? Nhưng ở quê em là vùng biển nên tôi đoán em sẽ thích mấy món này. Không hợp khẩu vị thì hôm sau tôi đến bữa ăn khác nha. Nói rồi tay Minh nhanh nhẹn lấy đồ ăn ra. Nào là cua rang me, bề bề ruốt chanh, tôm hấp, toàn là những món ăn ngon cả. Anh mua cho cả căn phố ăn đó à? Đúng là cậu ấm thích tiêu tiền mà. Đâu có, cũng là do tôi chưa ăn tối thôi. Mình cười toe toét rồi lấy thìa đũa đưa cho Lam. Ăn đi, ăn nhiều vào. Đợi tôi chưa thấy đứa con gái nào gầy như em, như con cá mắm Phan Thiết vậy ấy. Nghe cách so sánh của anh thì Lam khẽ bật cười. Tôi không có muốn giảm cân đâu. Không ngờ cậu ấm như anh, tính cách cũng dễ thương như vậy nha. Mà hồi đầu tôi cứ ngỡ anh chơi bời công tử Bạc Liêu lắm đấy. Bây giờ tôi khác rồi. Nhờ có em đó. Mình nhỏ giọng nói mấy từ cuối. Nó làm sao vậy? Triết Chỉ Phong cất tiếng hỏi. Cũng không biết nữa, thấy đi đâu ra ngoài. Lúc sau quay lại thì mặt hầm hầm, hỏi gì cũng không nói. Phong ngồi trong góc sofa yên lặng uống rượu vang. Mặt anh hơi đỏ, tay gõ nhẹ vào thành ly rượu. Cậu chơi không? Chết cầm ly rượu chạm nhẹ một cái. Không. Các cậu cứ đi đi, mình sẽ thanh toán. Triết vỗ vai rồi cất tiếng. Muốn gì thì phải nói với người ta. Im lặng không ai đoán được cậu muốn gì đâu. Mình không muốn gì cả. Các cậu cứ đi đi. Lực tay cầm ly rượu hơi bóp vào. Ngón trỏ miết nhẹ vào thành ly. Triết khẽ thở dài. Cái thằng bạn cố chấp này, anh không biết phải khuyên sao cả. Làm xuống, Bibere thì hít sâu một hơi đến trước sảnh của Avenus. Đằng nào cũng phải vào hang cọp, đứng đây than thờ thì cũng không được gì cả. Cô tiến vào gặp Lễ Tân tầng 1, chưa kịp hỏi cô ấy đã hướng dẫn. Chào cô Mạch Lam, tổng giám đốc dặn khi nào cô đến thì lên thẳng phòng anh ấy ạ. Mấy nhân viên gần đó đang đứng chờ theo máy nghe thấy tên thì quay lại nhìn cô xì xào bàn tán. Ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng đó. Nó đánh công ty mình tơi bời, lại còn dám vác mặt đến đây sao? Cả loại rẻ rách, chỉ muốn bỏ lên giường của người khác thôi. Những lời nói đó không to, nhưng cũng đủ đập thẳng vào tai của Lam. Lệ Tần ái ngại nhìn cô thương hại. Lam không nói gì, cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ. Lệ Tần thấy vậy vội vàng gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc. Thưa giám đốc, cô ấy đã đến rồi, nhưng đi vào thang bộ ạ. Bên kia im lặng rồi cúp máy. Phòng giám đốc ở tầng 9. Sáng nay Lam mới chỉ ăn một cái bánh nhỏ, kiểu này leo lên sạch là lột ruột luôn rồi. Lam gõ cửa rồi đề vào. Mặt cô đỏ ửng, trán hơi lấm tấm mồ hôi. Chào tổng giám đốc. Đến muộn 5 phút. Lam đứng ở trước bàn hơi thở dồn dập vì leo cầu thang. Tôi không đến nỗi tiếc tiền, không để cho nhân viên đi thang máy đâu. Tôi không dám bước vào thang máy, bởi vì sợ cảm giác hít thở chung với sâu bọ. Phong nhìn vậy thì nghiêm mặt. Cô đến hay đi theo cách nào tôi không cần biết. Tuy nhiên phải nhớ rõ, nhân viên Avenus thì phải đúng giờ. Hồ sơ của cô đâu? Tôi tưởng Avenus đã điều tra từng chân tơ kẻ tóc của tôi rồi, cho nên tôi không mang theo làm gì cả. Lam nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Phong vẫn điềm nhiên. Nếu cô muốn làm việc không lương thì cứ việc làm như thế. Anh! Phong nhàn nhã dựa vào ghế ra. Ngày mai, mang một bộ hồ sơ nộp cho phòng nhân sự. Nói rồi anh lại nhận điện thoại nói nhỏ. Vào đây, anh nhờ một chút. Chỉ khoảng 2 phút sau thì có tiếng gõ cửa. Diệp Anh yểu điệu bước vào. Làm nhìn cô ta thì suýt nữa nôn ra ngoài. Không biết cô ta đi làm mà ăn mặc kiểu gì vậy? Váy xòe bồng bềnh màu đỏ. Diệp Anh bước vào nhìn thấy Lam thì cơn giận trỗi dậy. Cô ta quên mất mình phải giữ hình tượng, bước nhanh đến trước mặt hất hàm. Còn tiện nhân này, mày đến đây làm gì? Mau cút ra đây khỏi tao. Động má mày. Lam không nói gì, chỉ lướt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhếch môi nhìn Phong. Thật ra dáng phụ nhân tương lai của Avenus mà. Phong bị ánh mắt mỉa mai của cô làm cho bực bội. Anh nhìn Diệp Anh rồi cất tiếng. Diệp Anh, lại đây anh bảo. Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong làm cho ngây người. Lấy lại hình ảnh rồi vuốt nhẹ mái tóc, cười thất tha đi đến cạnh bàn. Anh gọi em ạ? Phong hơi nhăn mày đáp. Ừ. Em đưa Lam đi xuống phòng truyền thông, sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi. Từ nay cô ấy sẽ làm ở đây. Cả hai cô gái đều trợn tròn mắt. Anh à, không thể như thế được. Cô ta đã... Làm theo mệnh lệnh của anh. Phong ngắt lời rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Lam. Cô mí môi uất nghẹn nhìn đi chỗ khác thở mạnh. Diệp Anh thì ấm ức lướt nhìn ngoan. Đi, nhanh lên. Rồi lắc mông đi ra ngoài. Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút thì mình đẩy cửa bước vào. Phong ngước lên nhìn nhíu mày lại. Cậu không biết gõ cửa sao? Cửa không đóng mà. Mình quắc mắc nói. Có chuyện gì? Này không đến để công ty làm sao? Đừng có đánh trống lặng. Hãy buông cô ấy ra. Cậu nói gì mình không hiểu. Phong dựa vào ghế, lật xăm quyển sách chăm chú. Mình bực bội ngồi xuống ghế sofa đối diện, rồi cầm chén trà đổ vào miệng cái ực. Hãy để Mạch Lam đi. Cậu điên hay sao mà kéo cô ấy vào đây làm chứ? Mình vì lợi ích của công ty. Để cho cô ta không có cơ hội chọc ngoáy Avenus nữa. Phong ngắt một cánh lá cây ở trên rồi vò nhẹ. Mình cười mỉa mai nhíu đôi mắt lại. Là lợi ích của công ty hay là cậu chứ? Đừng có đoán bừa. Tôi không phải là cậu, không thích loại con gái đó. Mình nổi giận trồm răng nắm lấy cổ áo của Phong. Cậu nói cô ấy là loại gái gì? Cô ấy là người của tôi. Phong nghiến răng hất mình ngã rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh bước chân dài đến bàn rồi mở ra một ngăn tủ, lấy một tập hồ sám ném ở trên bàn trà. Nhìn kỹ đi, đừng có mê muội nữa. Những bức ảnh đã bắn ra, trong đó là hình ảnh của Lam cầm ly rượu cười rất tươi. Có ảnh mắt cô liêm diêm cười ngà vào lòng một ông sếp to béo. Có ảnh anh ta cúi xuống hôn môi cô. Mình cạnh nhíu mày, cô họng phát ra, cô như cục đá chèn họng. Cái này cậu lấy ở đâu? Cậu không cần biết. Loại cái này không xứng với chúng ta, nên cậu đừng tiếc. Nhưng tôi không tin. Tại phòng gõ nhẹ lên sành sofa, rồi nhẹ nhàng từng chữ. Tùy cậu. Mình im lặng chìm vào suy nghĩ. Gương mặt Lam hiện lên trong đầu. Hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ cười của cô và những lời hôm qua cô nói. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời, người ta không tin tôi. Tôi tin cô ấy. Cậu đừng mượn cớ đó để lôi cô ấy vào đây. Hãy buông cô ấy ra. Cấm cậu động vào người của tôi. Câu nói người của tôi, của Minh làm cho Phong phát điên. Anh khẽ khàn giọng. Người của cậu ư? Nhanh như vậy sao? Từ tối hôm qua hay là tối hôm kia? Đôi mắt của Phong ánh lên ánh đỏ rực trông vô cùng đáng sợ. Mình nắm chặt nắm đấm. Từ khi nào thì chuyện của tôi lại liên quan tới cậu chứ? Cô ta là nhân viên của tôi. À, người sếp cậu quan tâm tới nhân viên quá. Không phải là có ý đồ gì đấy chứ? Mình cất tiếng mỉa mai. Tôi sẽ không bao giờ động đến loại gái như vậy. Phong tức giận nói. Được, cậu hãy nhớ kỹ lấy. Mình liếc qua những bức ảnh trên bàn, đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ra khỏi phòng, Diệp Anh hậm hực hét lớn. Cậu đi nhanh lên. Con rùa hay sao mà bảo mãi không đến vậy? Thật là nhìn không vừa mắt một tí nào mà. Lam không nói gì vẫn bình thản đi sau lưng cô ta. Diệp Anh hất hàm đến chỗ cái bàn nhỏ lộn xộn, đầy giấy tờ với cốc chén sổ sách. Ngồi đó đi, rảnh rỗi, dọn luôn cái đống đó cho sạch đi. Lam gật đầu chào mọi người trong phòng, rồi đến chỗ bàn đặt túi sách sang một bên bắt đầu dọn dẹp. Mấy cô nhân viên vào thấy cô, nhìn nhau nhưng cũng không nói gì, rồi ai nấy lại cúi gằm mặt vào máy tính gõ lọc cọc. Lam dọn cái đống trên bàn cũng mất nửa buổi, bật cái máy tính thì mãi không lên màn hình. Lam lại phải chạy sang phòng ít, xin cái đĩa Win rồi cài lại, rồi lại phải hì hục lên mạng đào các phần mềm về máy. Cô gái ngồi bên cạnh đeo mắt kính dài lắc đầu cảm thán. Xem ra cô đúng là nữ cường thật, đã có gan đánh đấm Avanus, lại còn vào đây làm được, làm những công việc của đàn ông như thế này. Lam ngẩng đầu lên. Đó là chuyện cũ rồi, bây giờ tôi là nhân viên của công ty mà. Đằng kia có tiếng vọng lại. Đúng là không biết xấu hổ, còn mở mồm mà nói hay sao? Cô nhân viên bên cạnh lắc đầu quay đi. Tôi sợ cô sẽ chết ở đây, giữa bãi nước bọt đéo mất thôi. Cảm ơn cô, tôi đã quen rồi. Lam liếc nhìn tấm thẻ của cô gái tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.